mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1906, một đóa vang vang hoa hồng 10, góc truyện audio.com, tôi xem anh cảm giác phương hướng rất chuẩn nha, Hạ Thanh châm chọc một câu, ai, cái đề tài này cũng không thảo luận, anh thật khó chịu. An Tiêu Dao không nói một từ, ngược lại nghĩ nghĩ, dựa vào cái gì ghét bỏ tôi, cô Thất Thất bình thường cũng không thích nói chuyện. Ai nói, đừng thấy cô Thất Thất có đôi khi so ra kém tôi nửa ngày số lời nói nhiều, nhưng cô một chút cũng không khó chịu. Hạ Thanh rất bao che khuyết điểm cãi lại, người ta là không thích cùng với đám người tầm thường các anh nói chuyện. An Tiêu Dao, này, vậy cô thích tuyết đàn ông như thế nào? An Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Hạ Thanh nghiêng đầu nhìn anh, không thể tưởng ra, anh hỏi tôi đánh rắm cũng không bỏ một cái, dựa vào cái gì muốn tôi nói cho anh. Đổi cái đề tài trao đổi, nói vấn đề gì, Hạ Thanh buồn chán ngáp một cái, trừ anh thích tuyết phụ nữ nào ra cùng một phụ nữ đầu tiên là ai, tôi đối với những đề tài khác của anh đều không có hứng thú, muốn nói liền lấy này đến trao đổi. An Tiêu Dao chề miệng một cái, di ong một hồi lâu, Hạ Thanh cô đây sẽ làm tôi hiểu lầm cô đối với tôi có ý tứ mới có thể như vậy hỏi thăm bí mật của tôi. Tôi khinh, Hạ Thanh trợn tròn cặp mắt nhìn anh, ngược lại nắm mặt của anh xoay qua đây, anh đến tột cùng nhiều tự luyến lắm a, hai cái đùi cóc không có, hai cái đùi nam nhân mãn đường cái đều là tôi trên đường cái New York tùy tiện sách một người cũng so với anh mạnh khỏe hơn a. An Tiêu Dao mỉm cười nói, cô như thế cùng tôi bát quái, không khó làm cho tôi có loại liên tưởng này. Trái đất còn chưa có nổ tung, trời còn chưa có sập xuống, băng núi còn chưa có toàn bộ tan, hôn anh loại ý nghĩ này vẫn có rất xa liền ném rất xa đi, lão tử làm sao có thể thích anh. Hạ Thanh nắm bắt hắn mặt chuyển qua đây tướng mạo chính mình, giọng điệu soi mói, anh xem một chút ánh mắt của anh, mắt điển hình người Đông Phương, lão tử thích người phương Tây mắt thâm thúy đa tình, anh xem một chút mặt của anh bộ hình dáng, một chút cũng không rõ ràng. Lão tử thích đao tước như nhau mặt anh loại khuôn mặt này lẫn trong đám người tôi xem qua liền quên, mặc dù nhìn coi như có chút tư sắc. An Tiêu Dao, Hạ Thanh lại soi mói nhìn vóc người của anh tôi nhìn chướng mắt nhất là vóc người của anh tôi thích thể trạng đàn ông to lớn, liền là phi thường mạnh phi thường tráng, anh phải mập 50 cân nữa, sẽ đem 50 cân này rèn luyện thành bắp thịt dự đoán tôi còn khả năng để mắt. An Tiêu Dao lớn như vậy, mặc dù không có theo đuổi qua con gái, nhưng mà các cô gái trong vương bài lý thích anh không thể ít hơn so với thích Lục Chăn, có thể xếp thật dài một cái phố, anh tự hỏi thừa nhỏ xuất sắc, bất kể là dung mạo, mới có thể, thậm chí là vóc người cũng không có để cho phụ nữ soi mói địa phương. Kết quả, bị Hạ Thanh ghét bỏ phải rối tinh rối mù. Tướng mạo cùng vóc người lại bị phê bình không được đáng giá một đồng, anh lặng yên đem mặt xoay đến bên cạnh đi, rốt cuộc là thẩm mỹ của anh xảy ra vấn đề, hay là thẩm mỹ của Hạ Thanh xảy ra vấn đề. An Tiêu Dao vẻ mặt di ong xuất hiện, Hạ Thanh, thẩm mỹ của cô rốt cuộc bị người nào vặn vẹo. Tôi đây mới là thẩm mỹ bình thường được không? Phụ nữ đều thích đàn ông tráng kiện. Hạ Thanh ghét bỏ nhìn An Tiêu Dao, anh loại đàn ông yếu đuối này tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng đoán đều là tiểu bạch kiểm, tôi vẫn luôn nghĩ đến nói đàn ông vương bài các anh đều là tiểu bạch kiểm. Một đám tiểu bạch kiểm có. Góc truyện audio.com, thể sáng tạo ra hắc ám toàn cầu đệ nhất thế giới đây là chuyện thần kỳ cỡ nào. Cách chương.